lão lấy một thân thuật bói toán, quỷ thần khó lường, trong cả đời tránh cho đạo môn mấy lần hạo kiếp. Ma đạo đến nay không có dám quy mô xâm nhập. Một nguyên nhân rất quan trọng đó là thiên cơ tử còn chưa có ngã xuống. Nhưng cái này cũng không phải là lý do Huyền Tông có thể ỷ thế hiếp người. Lý Mộ từng đáp ứng Tiểu Bạch sẽ để cho nàng tự tay báo thù giết hại đồng tộc. Hắn hôm nay rời khỏi Huyền Tông, nhưng mà chuyện giữa hắn cùng với Huyền Tông chỉ vừa mới bắt đầu. Lý Mộ dùng pháp khí đưa tin tức liên hệ cùng với Huyền Cơ Tử, bảo cho hắn biết chuyện mình muốn ở Thần Đô xây dựng lại Phù Lục Cát. Lý Mộ vốn không có tính làm tuyệt như vậy, nhưng mà chuyện đã tới nước này rồi, hắn không cần phải giữ lại thể diện gì cho Huyền Tông nữa. Tu hành giả Tổ Châu giờ phút này ở lại Huyền Tông, có một bộ phận rất lớn đều đặt sẵn bùa, sẽ ở trong 3 tháng đến Đại Chu Thần Đô để lấy bùa. Cái giá rẻ đến trái với thường thức, nếu là để người khác dễ bùa tự nhiên thiệt thòi, nhưng nếu Lý Mộ tự mình động thủ còn kiếm lãi to. Hắn muốn ở Thần Đô kiến tạo một cái phường thị tu hành so với Huyền Tông lớn hơn nhiều. Tiểu thương lớn nhỏ trong phường thị, triều đình chỉ từ trong đó rút ra lấy nhiều nhất là một thành lợi nhuận. Lại ở cạnh phường thị kiến tạo ra một đàn tràng, mời cường giả cung phụng ti, cách mỗi ngày giảng đạo một lần. Phường thị cùng với đàn tràng mở ra quanh năm, lấy sức ảnh hưởng của triều đình, lấy vị trí tuyệt hảo trung tâm Tổ Châu của Thần Đô, hội giao lưu đạo môn Huyền Tông một lần này sẽ là một lần cuối cùng. Lúc đi ngang Thần Đô, Lý Mộ và Tiểu Bạch xuống khỏi thuyền bay trước, hai vị Thái Thượng Trưởng Lão và Ngọc Chân Tử tiếp tục hướng về Tổ Đình. Lý Mộ vừa mới bước vào cửa nhà, không gian trong sân giao động một trận, nữ hoàng mang theo Mai Đại Nhân Thượng Quan Ly đi ra. Lý Mộ đi lên phía trước nói, bệ hạ. Chu Vũ mặt âm trầm nói, trẫm biết cả rồi. Nàng đi đến bên người của Tiểu Bạch, nhẹ nhàng ôm nàng nói, tỷ tỷ sẽ báo thù cho ngươi. Huyền Tông ngay cả mặt mũi của Phù Lục phái cũng không nể, càng đừng nói triều đình Đại Chu. Lý Mộ đi lên phía trước nói, bệ hạ bớt giận trước đi, Huyền Tông thấy lớn, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Chu Vũ thản nhiên nói, trẫm sẽ không có xúc động như vậy đâu. Nàng nhìn về phía Mai Đại Nhân hỏi, điều tra xong rồi sao? Mai Đại Nhân gật đầu nói, đã điều tra xong, Huyền Tông ở Đại Chu tổng cộng có 23 cái đạo thống, phân tán 5 quận ở phía đông. Chương 906, người cầm yêu ghét. Như đạo môn Lục Tông cũng không phải chỉ có một mạch đạo thống, trừ Tổ Đình, bình thường có rất nhiều phân tông, phụ trách vận chuyển dòng máu tươi mới cho Tổ Đình, rất nhiều đệ tử của Tổ Đình đều là từ phân tông tấn thăng. Bình thường mà nói, triều đình Đại Chu sẽ cung cấp tiện lợi cho những phân tông này, ví dụ như cắt cho bọn họ một ít động thiên phúc địa linh khí dư thừa làm sơn môn, cho bọn họ sử dụng miễn phí. Chu Vũ lạnh lùng nói, truyền lệnh năm quận đó thu hồi nơi triều đình đã cắt cho bọn họ, bảo bọn họ cút. Từ nay về sau, cảnh nội của Đại Chu không cho phép có một đàn tràng nào của Huyền Tông. Yến Đại Quận, Thanh Hư Sơn. Giới tu hành hiện nay, đạo môn độc đại có vô số môn phái của sáu tông. Những cái môn phái này, đại bộ phận lại có thể coi là chi nhánh của sáu phái. Cùng một cái nào đó trong sáu tông cùng đạo thống, trong đó ở Yến Đại Quận, Thanh Hư Sơn, đó là tòa đàn tràng quan trọng nào đó của Huyền Tông. Tổ đình Huyền Tông ngoài biển Đông Hải ngăn cách với đại lục, làm việc có rất nhiều bất tiện. Như vậy, tuyển nhận đệ tử, truyền tin tức đều là do đạo tràng ngoại môn hoàn thành. Thành Hư Phái làm đàn tràng của đạo môn đệ nhất Đại Tông Huyền Tông ở đạo môn Yến Đại Quận, địa vị cực kỳ cao. Môn hạ có khoảng hơn 100 đệ tử, tông chủ tu vi tạo hóa đỉnh phong, là trưởng lão bối phận chữ hoa của Huyền Tông. Huyền Tông ở giới tu hành địa vị tôn sùng, triều đình Đại Chu đối với bọn họ ở các quận mở đàn tràng rất là tạo điều kiện. Ở mấy quận phía đông, đối với bọn họ hết sức ưu đãi, không chỉ mang danh Sơn Động Phủ tặng cho bọn họ làm sơn môn, còn dẫn dụng tài nguyên triều đình, kiến tạo đạo quan cho bọn họ, đề cử đệ tử thiên phú trác tuyệt cho bọn họ chân dân. Hôm nay ngoài Thành Hư Sơn, bỗng nhiên bay đến một chiếc thuyền bay. Trên thuyền bay là mấy tu hành giả, tu vi cao thâm, bọn họ bay đến trên không Thành Hư Sơn, thu hồi thuyền bay hạ xuống. Thủ Sơn đệ tử của Thanh Hư Quang nhận ra người đến là Yến Đài quận thủ, tiện lên nói: "Đại nhân xin ở nơi này chờ một lát, ta đi trong quan bẩm báo cho quan chủ." Thanh Hư Quang được quyền tông chống lưng, những người bình thường không có được bọn họ để vào trong mắt, cho dù là quan viên Yến Đại quận hoặc là tu hành giả dưới cảnh giới thứ 6 tới chơi cũng phải ở ngoài sơn môn chờ đợi. Nhưng mà lần này Yến Đài quận thủ vẫn chưa có chỗ này chờ đợi, chỉ là thản nhiên phất phất tay nói: "Thôi thôi, không có cần nữa đâu." Sắc mặt hoảng trầm xuống nói: "Động thủ hả?" Ầm một tiếng, một cung phụng Yến Đại quận xách lên một cây chùy khổng lồ phi thân lên, hung hăng nện trên sơn môn của Thanh Hư phái. Dưới một đoàn chùy, sơn môn to lớn của Thanh Hư phái, tính cả các bảng hiệu thật lớn viết ba chữ Thanh Hư phái, ầm ầm sụp đổ. Hai thủ sơn đệ tử đã choáng váng, nhìn sơn môn bị sụp đổ, môi run run, ngay cả một chữ cũng không nói nên lời. Có mấy bóng người từ trong đạo quan bay ra, một thanh nam tức giận nói: "Lớn mật, cuồng đồ phương nào dám xông vào sơn môn của Thanh Hư ta?" Một nam tử mặc đạo bào bay đến ngoài đạo quan, khi mà nhìn thấy người tới, biến sắc chấn kinh nói: "Tần quận thủ, ngươi điên rồi sao?" Yến Đài quận thủ đứng trên không trung thản nhiên nói: "Bệ hạ có chỉ, từ hôm nay trở đi, cảnh nội Đại Chu cấm đặt đan trang quyền tông." Nam tử đạo bào tức giận hỏi: "Vậy ngươi bảo chúng ta đi đâu?" Yến Đài quận thủ mặt không có biểu cảm nói: "Đây là việc của bản thân các ngươi một ngày thời gian nhanh chóng dọn khỏi Thanh Hư Sơn. Nếu không, quận nhà sẽ áp dụng thi thố cưỡng chế, đến lúc đó ai dám ngăn trở công vụ triều đình, giết không tha." Nam tử đạo bào sắc mặt âm trầm, Yến Đài quận thủ không có giống như nói chơi, hắn không có khả năng đùa như vậy với mình chứ. Triều đình Đại Chu lần này là nghiêm túc, cái này đối với Thanh Hư phái, đối với quyền tông mà nói đều là một việc lớn. Hắn lập tức bay trở về sơn môn, lấy ra pháp khí đưa tin liên hệ với tổ đình. Cùng lúc đó, tổ đình quyền tông trong đại điện nghị sự đã loạn hết cả lên. Thanh Hư phái đưa tin triều đình Đại Chu hạn cho bọn họ trong một ngày phải dọn đi. Quả đáng lắm rồi, Thiên Tâm Tông vừa có người mới tới, nói là sơn môn của bọn họ đã bị Nam Dương quận thủ dẫn người đập phá. Triều đình Đại Chu muốn chiếm dụng cái đạo quan bọn họ nuôi gà nuôi vịt. Động quyền phái cũng bị yêu cầu dọn đi. Triều đình Đại Chu vì sao mà bỗng nhiên ra tay đối với quyền tông của ta? Ngay tại hôm nay, đan trang của quyền tông ở Đại Chu đều đã bị triều đình Đại Chu hạ tối hậu thư, mệnh lệnh cho bọn họ trong một ngày phải dọn đi. Xem ý tứ triều đình của Đại Chu muốn mang đan trang của quyền tông trục xuất, triệt để đuổi tới hải ngoại rồi. Đạo thành tử vừa mới chấp chưởng quyền tông chưa có được hai ngày, xảy ra chuyện như vậy, điều này làm sắc mặt của lão cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói: "Triều đình Đại Chu rốt cuộc là có ý tứ gì?" Lúc này có một trưởng lão quyền tông đi lên phía trước nói: "Bẩm sư thúc tổ, việc này nhất định có liên quan đến phù lục phái Linh Cơ Tử." Đạo thành tử bây giờ nghe được cái tên này liền đau đầu. Anh danh một đời đã hủy hết trong tay của người này. Người này khiến lão trước mặt của tu hành giả khắp thiên hạ chịu nhục. Đạo thành tử hận là không thể mang hắn thiên đao vạn quả. Lão trầm giọng hỏi: "Việc này có gì quan hệ gián?" Trưởng lão quyền tông thì nói: "Sư thúc tổ có điều không biết. Linh Cơ Tử không chỉ là đệ tử thứ hai của phù lục phái, hắn còn là trọng thần của Đại Chu, tài nắm quyền bính. Cũng có lời đồn đãi hắn là người tình giấu mặt của nữ hoàng Đại Chu. Có lẽ vì hắn chịu thiệt thòi ở quyền tông, nữ hoàng Đại Chu giận dữ vì hồng nhan trả thù quyền tông của ta." Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, một chiêu này của triều đình Đại Chu quả thật khiến quyền tông rất không dễ chịu. Mấy chục đan trang này rất quan trọng đối với quyền tông. Bọn họ phụ trách vận chuyển dòng máu tươi mới cho tông môn. Triều đình Đại Chu mang mấy chục đan trang này đuổi khỏi quốc cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, đối với quyền tông không tạo thành được ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà nhìn từ thời gian dài lại là kết rút củi dưới đáy nồi rồi. Tuy chỉ cần quyền tông mở miệng, giới tu hành sẽ có vô số người đầu nhập. Nhưng mà thiên tài cần bồi dưỡng từ nhỏ, bỏ lỡ thời cơ, ngày sau rất khó trở thành cường giả hàng đầu. Đối mặt với triều đình Đại Chu bức bách, đạo thành tử sau khi mà trầm mặt một lát nói: "Lại chuyển mấy cái hòn đảo, mang bọn họ tạm thời an trí ở đó đi, Huyền Tông đã truyền thừa ngàn năm, gặp nhiều dương triều thay đổi. Nếu mà Chu Triều cho rằng bọn họ có thể khiêu khích Huyền Tông, bản tôn cũng không ngại nâng đỡ một chủ nhân mới của tổ châu. Chương 907, người cầm yêu ghét. Ai cũng không có đoán trước được Linh Cơ Tử trả thù đến nhanh như vậy. Toàn bộ đàn tràng của Huyền Tông đều bị trục xuất. Hội giao lưu tốt đẹp cũng hủy hoại trong chốc lát. Ngắn ngủi có mấy ngày, đã có 3 phần tu hành giả rời khỏi chỗ này đến Đại Chu Thần Đô. Chỉ sợ không bao lâu chuyện đã xảy ra ở Huyền Tông 2 ngày qua sẽ truyền khắp giới tu hành của Tổ Châu. Thể diện làm đạo môn đệ nhất Đại Tông của bọn họ đều sẽ mất hết. Cảnh nội Đại Chu đã không còn chỗ đặt chân cho Huyền Tông. Mà lúc này Sinh Châu xa xôi, trong Thiên Hồ Quốc có một đám tu hành giả tới. Từ sau khi mà Thiên Hồ Quốc và Đại Chu kết minh, mở ra thông thương với nhau, giữa Cửu Giang quận cùng Thiên Hồ Quốc mở ra một con đường làm ăn. Các tông môn thế gia lớn dần dần bắt đầu đến làm ăn nhiều quốc. Bọn họ dùng linh ngọc pháp bảo đang dược các vật phẩm đổi lấy linh dược yêu quốc sản xuất nhiều, từ trong đó kiếm lợi không ít. Trong hoàng cung, Uyển Cơ trong tẩm cung đi qua đi lại lẩm bẩm. Lâu như vậy cũng không có đến thăm ta, ăn xong chùi mép liền không có nhận, đồ cẩu nam nhân. Lúc này Hồ Lục bỗng vội vàng đi vào nói. Bệ hạ, ta vừa mới từ chỗ của những tu hành giả nhân loại nghe được một việc. Uyển Cơ giận dữ nói, ta bây giờ không có muốn nghe. Hồ Lục nói, là chuyện về Lý Mộ đó. Uyển Cơ lập tức ngẩng đầu, nói. Hồ Lục chậm rãi nói, ta nghe được mấy cái tên tu hành giả nhân loại đang nghị luận một chuyện. Bọn họ nói, ngay tại mấy ngày trước, Lý Mộ và Huyền Tông nổi lên xung đột, ngay cả trưởng lão cạnh giới thứ 7 của hai phái cũng đã kinh động luôn. Hồ Lục mang cái việc Huyền Tông nói rõ đầy đủ một lần. Uyển Cơ sau khi mà nghe xong, mặt lộ vẻ giận dữ, nghiến răng nói, chết tiệt, ngay cả nam nhân của ta cũng dám ức hiếp, xem cái lão nương dẫn người sang bàn tông môn của bọn hắn đi. Hồ Lục vội vàng khuyên nhủ, bệ hạ đừng có xúc động, Huyền Tông là tông môn cường đại nhất của Tổ Châu, chỉ cảnh giới thứ 7 đã có 5 vị rồi, truyền thuyết môn phái của bọn họ còn có cường giả cảnh giới thứ 8. Đừng nói chúng ta, cho dù thêm nữ hoàng Đại Chu cũng không có động vào Huyền Tông được. À mà đúng rồi, lần này là có một kẻ muốn làm giao dịch linh dược với chúng ta, chính là đệ tử của Huyền Tông. Ở cửa hoàng cung, 10 mấy tu hành giả nhân loại đang chờ đợi. Tổ Châu tuy đất rộng của nhiều, nhưng mà người cũng nhiều, có nơi bán linh dược thường thường, giá cả đắt đỏ, có tiền mà không có mua được. Yêu quốc thì khác, nơi này vốn thừa thải linh dược, yêu vật lại không biết cách luyện đan cùng vẽ bùa, có thể dùng giá phi thường rẻ hoặc mua hoặc là đổi được linh dược bọn họ cần. Đứng trước nhất cái đám người là một nam tử mặc đạo bào, các tu hành giả ăn ý giữ khoảng cách với hắn. Đệ tử Huyền Tông cao cao tại thượng, không có thèm nhìn thẳng vào bọn họ không muốn tới gần. Chỉ chốc lát sau, có một nữ yêu xinh đẹp từ bên trong đi vào. Nhìn quét qua mọi người một lần, ai là đệ tử của Huyền Tông? Trong lòng các tu hành giả âm thầm cảm khái, Huyền Tông quả nhiên là Huyền Tông, ngay cả yêu quốc hoàng vắng, đệ tử Huyền Tông cũng có đặc quyền được tiếp đại trước. Nam tử đạo bào đứng ra ngẩng đầu ngạo nghễ nói, chính là ta. Nữ yêu xinh đẹp nhìn hắn, xác định nói, ngươi là đệ tử của Huyền Tông. Nam tử ưỡn ngực nói, Huyền Tông Hoa Tuyền Tử. Ánh mắt của Hồ Lục lạnh đi, thản nhiên nói, trừ vị qua cái gì mà tử này á, là Huyền Tông, còn mọi người có thể đi vào đi. Hoa Tuyền Tử ngẩn ra một phen hỏi, sao, sao vậy? Hồ Lục nhìn hắn, lạnh lùng nói, cho ngươi 3 hơi thở, cút khỏi chỗ này, nói cho người môn phái của các ngươi, Thiên Hồ Quốc không có chào đón đệ tử Huyền Tông, lần sau dám bước vào chỗ này, đánh gãy chân chó của ngươi, mau, cút ra. Tu hành giả trước hoàng cung của Thiên Hồ Quốc, sắc mặt ngây ngốc, không biết chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Huyền Tông đệ tử đi đến đâu cũng được người ta tôn kính, ở yêu quốc lại bị nhầm vào như thế. Khi mà Hoa Tuyền Tử còn ngay ra tại chỗ, Hồ Lục bắt đầu đếm ngược. 1, 2, 3. Chữ cuối cùng của nàng hạ xuống, mấy hộ vệ trong cung bay ra. Mấy cái đạo hào quang pháp thuật mang Hoa Tuyền Tử hoàn toàn bao phủ. Hoa Tuyền Tử xét cho cùng là đệ tử Huyền Tông, thân hình nhảy mắt đã bạo lùi. Hắn lơ lửng trên trời cao, mặt mũi âm trầm nói: các ngươi biết là các ngươi đang làm cái gì không? Dám đối với Huyền Tông như thế, các ngươi có từng dự kiến hậu quả không vậy? Một yêu thi cảnh giới thứ 6 từ hoàng cung bay ra, cảm nhận được khí tức cường đại đó, Hoa Tuyền Tử hoàn toàn câm miệng, quay đầu bỏ chạy. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn cần phải nhanh chóng về tông môn, mang cái chuyện đã xảy ra chỗ này báo cho trưởng lão. Mười mấy tu hành giả khác chậm rãi đi vào hoàng cung, đầu tiên chiếu vào mi mắt là một pho tượng nhân loại. Cổng thành của Thiên Hộ Quốc cũng có một pho tượng như vậy, yêu quốc xuất hiện hai pho tượng nhân loại. Cái này làm cho bọn họ không khỏi nhớ tới một lời đồn. Đồn đại nữ vương của Thiên Hộ Quốc hiện nay, chủ nhân hơn phân nửa yêu quốc cùng vị trọng thần nào đó của Đại Chu, có quan hệ vượt quá tầm thường. Nhìn thấy hai pho tượng này liên hệ đến Lý Mộ và Huyền Tông xung đột, lại liên hệ đến Thiên Hộ Quốc bài xích đối với Huyền Tông, trong lòng của mọi người liền biết cái lời đồn sợ không phải đồn đãi rồi. Trong thẩm cung, Nguyễn Cơ hướng pháp khí truyền âm bất mãn nói: chuyện lớn như vậy ngươi cũng không nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc coi ta là người như thế nào đấy? Thần Đô, Lý Phủ, Lý Mộ dùng khóe mắt nhìn Liễu Hàm Yên cách đó không xa, vừa mới về Thần Đô, đang nói chuyện cùng với Giảng Giảng và Tiểu Bạch. Hắn nói: cái này không phải là việc lớn gì cả, cho nên ta chưa có nói cho ngươi biết. Nguyễn Cơ không rối rắm trên vấn đề này, hỏi: vậy thì ngươi bao giờ đến thăm ta vậy? Lý Mộ nhỏ giọng nói: mấy tháng gần đây có rất nhiều chuyện cần phải làm, đợi xong những cái chuyện này ta đi thăm ngươi. Nguyễn Cơ lăn qua lăn lại trên giường, đỏ mặt hỏi: ta nhớ ngươi mà ngươi có nhớ ta không vậy? Liễu Hàm Yên chú ý tới nơi này, hắn nếu dám ở đây cùng nàng liếc mắt đưa tình, lời ngon tiếng ngọt, hôm nay chết ở chỗ này rồi. Lý Mộ nhỏ giọng nói: bây giờ không tiện, ta lúc muộn một chút sẽ liên hệ với ngươi. Khi mà thu hồi pháp khí truyền âm, Liễu Hàm Yên đi tới, nàng nhìn Lý Mộ cái thản nhiên nói: theo ta lại đây đi. Lý Mộ theo nàng đi vào trong phòng nói: ta có mua một chút quần áo cho các nàng, nàng xem có thích không. Liễu Hàm Yên ngồi trên ghế nói: không dội đâu. Lý Mộ nói: trước đó vài ngày chúng ta ở Thần Đô nhìn thấy cha mẹ cùng với người nhà của Giảng Giảng, bọn họ vẫn giống như trước đây, vì không cho Giảng Giảng nhìn thấy bọn họ mà đau lòng, ta bảo người ta mang bọn họ đuổi đến nơi khác rồi. Liễu Hàm Yên gật đầu nói: được, làm không tệ. Sau đó ánh mắt của nàng nhìn về phía Lý Mộ hỏi: chàng lúc mà muộn một chút liên hệ với ai vậy? Chương 908 tạo áp lực. Lý Mộ tuy là luôn giấu nữ hoàng nhưng mà cũng không có tính giấu Liễu Hàm Yên. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng nói: có chuyện ta muốn hướng nàng thẳng thắn một chút. Chuyện ngoài ý muốn ở Thiên Hồ Quốc vẫn luôn là một chuyện Lý Mộ xấu hổ mở miệng. Là nam tử hán đại trưởng phu, đấu trời đạp đất, hắn chịu được vô số dụ hoặc, cuối cùng vẫn thua trong tay của một con hồ ly. Liễu Hàm Yên mặt âm trầm hỏi: Tiểu Bạch có biết không? Lý Mộ lắc đầu nói: ta còn chưa có nói cho mụi ấy, nàng nghe ta giải thích đi. Lần đó thật sự là ngoài ý muốn, ta chưa có nghĩ tới. Liễu Hàm Yên đứng lên hư lạnh một tiếng nói: giải thích với ta vô dụng, chàng vẫn là phải giải thích với Tiểu Bạch đi. Nàng ra khỏi phòng để lại một mình Lý Mộ. Lý Mộ cuối cùng vẫn tính trước không có nói cho Tiểu Bạch sự thật, bên cạnh hắn vẫn có một con hồ ly khác. Bây giờ quan trọng nhất để cho nàng tự tay báo thù đồng tộc cùng với mẫu mẫu bị giết. Cái này đã trở thành chấp niệm trong lòng của nàng. Thiên hồ nhất tộc, chấp niệm sâu đối với thù hận khiến cho tu vi của nàng thật lâu không có thể tiến bộ được nữa. Lý Mộ đi đến trong sân, mang tất cả quần áo mua về để cho các nàng tự lựa chọn mấy bộ, sau đó đến cung trường nhạc. Vừa mới mang lấy nó ra, Chu Vũ liền liếc hắn nói: đây đều là các nàng chọn qua rồi chứ? Từ trong vẻ mặt của Lý Mộ, nàng nhận được đáp án khẳng định, hừ nhẹ một tiếng nói: trẫm biết mà, người khác không có chọn còn thừa, ngươi cũng sẽ không có cho trẫm đâu. Lý Mộ bất đắc dĩ nói: bệ hạ hiểu lầm rồi, thần đã sớm chọn lựa sẵn cho ngài mấy bộ, chỉ để cho bệ hạ xem bên trong còn có thứ ngài thích hay không. Hắn mang mấy cái bộ quần áo khác lấy ra nói: những thứ này là thần đã sớm chọn cho bệ hạ mà. Chu Vũ rất nhanh tha thứ cho Lý Mộ, tự mình đi nội điện thử quần áo. Lý Mộ nhìn về phía Mai Đại Nhân và Thượng Quan Ly nói, đây các ngươi cũng chọn mấy bộ đi, tuy không phải là bảo vật gì nhưng mà mặc ở trên người rất đẹp nha. Mai Đại Nhân thản nhiên nhìn hắn một cái nói, người khác chọn còn thừa mới cho chúng ta sao? Lý Mộ phất tay mang những quần áo đó cất hết đi, thản nhiên nói, bây giờ muốn hay không? Mai Đại Nhân cả giận nói, người đúng là một tên vô lương tâm, thiệt thòi cho bọn ta, còn bảo Cúc Vệ giúp người hỏi thăm tin tức, người đối với ta như vậy hả? Động tác thu quần áo của Lý Mộ chậm lại trong một cái chớp mắt. Tin tức gì? Mai Đại Nhân thản nhiên liếc hắn hỏi, có muốn biết kẻ thù của Tiểu Bạch rốt cuộc có lai lịch gì hay không? Lý Mộ nói, đệ tử đời thứ tư Huyền Tông. Mai Đại Nhân khoanh hai tay nói, ngươi có phải là ngốc hay không vậy? Đệ tử đời thứ tư Huyền Tông cũng là cha sinh mẹ đẻ. Ý tứ của ta là hắn xuất thân quê quán, hắn là người nước nào, là thân phận gì, trong nhà của người nào? Lý Mộ ngẩn ra một phen, sau đó nói, thật ra ta vừa rồi chỉ đùa một chút thôi, quần áo của Mai tỷ tỷ ta đã sớm giúp người lưu ý, vài cái món này đặc biệt thích hợp khí chất của người. Thượng Quan Ly hỏi, vậy còn ta thì sao? Lý Mộ phất tay nói, ngươi đứng sang một bên đi, chờ Mai tỷ tỷ chọn xong ngươi lại chọn. Thượng Quan Ly từ trong tay áo lấy ra một phong văn kiện mật nói, cái thứ mà Cúc Vệ điều tra ra ở chỗ ta nè. Lý Mộ hít thật sâu, trên mặt một lần nữa lộ ra một nụ cười. Ali, Ali tốt, ta sao có khả năng quên ngươi chứ, vừa rồi giỡn chút thôi. Đương nhiên ngươi phải chọn trước, lấy tuổi của Mai tỷ tỷ, nơi này không có mấy món nàng mặc được đâu, chợ lát nữa thôi, lại chọn cũng không muộn mà. Cung Trường Nhạc, Mai Đại Nhân ôm dài bộ quần áo hừ lạnh nói, ngươi nói trên đời này sao có thể có người không biết xấu hổ vậy chứ. Thượng Quan Ly lại liếc nàng nói, ngươi mấy ngày hôm trước còn nói hắn dám lấy tạo hóa chiến siêu thoát, trọng tình trọng nghĩa là người đáng giá gửi gắm mà. Trong tay của Lý Mộ cầm một phong văn kiện mật, là thám tử Cúc Vệ từ Huyền Tông truyền đến. Lý Mộ không ngờ thám tử của triều đình vậy mà bố trí vào trong Huyền Tông. Trong phong văn kiện mật này ghi lại chi tiết tin tức thân phận của Thanh Thành Tử. Thanh Thành Tử vốn là Triệu Thành, xuất thân từ gia tộc tu hành nào đó của Yến Quốc. Yến Quốc là một nước nhỏ phía nam Tổ Châu, thực lực quốc gia rất yếu, thua xa Thần Quốc, Cảnh Quốc, Ung Quốc, sáu đại cường quốc, là một nước phụ thuộc Đại Chu hoàn toàn triệt để. Trăm năm qua, thông qua thượng cống đối với Đại Chu để thu hoạch Đại Chu bảo hộ, khỏi bị các nước khác thâu tóm cùng xâm nhập. Lý Mộ sau khi mà rời khỏi Hoàng Cung, trực tiếp đến Hồng Lư Tự. Từ sau mà lần trước triều cống trừ Thần Quốc, toàn bộ quốc gia phía Nam đều có sứ thần thường trú Thần Đô. Hồng Lư Tự Khanh sau khi mà thu được mệnh lệnh của Lý Mộ, lập tức truyền đến sứ thần của Yên Quốc. Một nam tử gầy gò bước nhanh vào trong phòng, thấp thỏm nói, không biết là Thượng Quốc Đại Nhân truyền tiểu nhân có gì phân phó. Lý Mộ hỏi, có thể liên hệ với hoàng thất Yến Quốc các ngươi không? Nam tử gầy gò lập tức gật đầu, bẩm Đại Nhân có thể. Yến Quốc, sứ thần từ Đại Chu của Thần Quốc truyền đến một tin tức, làm cho cả hoàng thất Yến Quốc đều trở nên khủng hoảng. Cái đứa con trai của Triệu Gia may mắn gia nhập vào đạo môn của Huyền Tông, đây vốn là vinh quang của Triệu Gia, vinh quang của Yến Quốc, không ngờ hắn là bị triều đình Đại Chu truy nã. Yến Quốc là một nước phụ thuộc Đại Chu, triều đình Đại Chu trực tiếp mang công văn truyền đến Yến Đô. Làm quốc gia cường đại nhất Tổ Châu, Đại Chu mà giận dữ, Yến Quốc cái loại quốc gia nhỏ này vô thành vô tức sẽ quá thành tro bụi. Sau khi mà thu được tin tức của triều đình Đại Chu, hoàng thất Yến Quốc lập tức tổ chức một lần hội nghị khẩn cấp, trong thời gian ngắn nhất quyết làm ra quyết định. Mệnh lệnh của Đại Chu không thể cãi, hoàng đế Yến Quốc tự mình hạ chỉ, mệnh lệnh Triệu Gia lập tức triệu hồi Triệu Thành. Triệu Gia sau khi mà quan viên truyền chỉ rời khỏi, gia chủ của Triệu Gia hừ lạnh một tiếng, ném thánh chỉ xuống đất. Hắn dẫm qua thánh chỉ nói, lấy pháp khí truyền âm đến, ta hỏi ý tứ của Thành Nhi. Huyền Tông, Thanh Thành Tử quỳ gối trước mặt của Đạo Thành Tử lo lắng nói, Thái Thượng Trưởng Lão, triều đình Đại Chu tạo áp lực đối với Yến Quốc, bức bách phụ thân mang đệ tử giao ra, đệ tử bây giờ phải làm thế nào? Vẹn vẹn là nước nhỏ cũng dám không để Huyền Tông ta vào mắt. Đạo thành tử đứng lên, phất ống tay áo thản nhiên nói, một khi đã như vậy, để cho Yến Quốc dòng đi. Chương 909, tạo phản cùng diệt môn. Trong đạo cung, đạo thành tử trầm giọng dặn dò, Diệu Huyền, người an bài mấy cái tên đệ tử giúp gia tộc Thanh Thành Tử đoạt được Yên Quốc. Một bóng người đi lên phía trước cùng kính nói, tuân mệnh. Vài tên trưởng lão của Huyền Tông trầm mặt một lát, một người không nhịn được mở miệng, đại trưởng lão cần nhắc, tông của ta vượt trên mọi vật, từ trước tới giờ không có can thiệp vào việc quốc gia thế tục, nhúng tay nội chính của Yên Quốc chỉ sợ chọc cho người ta dị nghị. Đạo Thành Tử thản nhiên nói, Yến Quốc bé như là mắt mũi vậy, cam nguyện là con chó trung thành của Chu Triều, không có đặt Huyền Tông ta trong mắt. Nếu không giết gà dọa khỉ, về sau vẫn sẽ có thứ không biết sống chết noi theo. Quy này của lão phu nhất định phải lập thôi, bất luận kẻ nào cũng không có được nhiều lời. Thiên Cơ Tử trưởng lão tự mình hạ lệnh, sau khi mà trưởng môn rời tông, do Thái Thượng trưởng lão tạm nắm quyền tông môn. Một đám nội môn của trưởng lão không thể cải quyết định của lão. Trước kia, tính cách của Thái Thượng trưởng lão không tính là tốt, nhưng mà cũng không phải là thế này chứ. Mọi người mơ hồ cảm thấy, lão trước mặt tu hành giả thiên hạ, mất hết mặt mũi, sinh ra tâm ma, đang khiến cho tính cách của lão từ cực đoan trở nên càng thêm cực đoan. Còn tiếp tục như vậy, Huyền Tông không biết thành cái bộ dáng gì nữa. Lão càng muốn bảo vệ mặt mũi của tông môn, mặt mũi tông môn liền mất càng triệt để. Nếu lúc trước, theo lẽ công bằng xử trí, giao ra Thanh Thành Tử, tuy vẫn sẽ có một chút tổn hại thể diện của tông môn, nhưng mà sự tình tuyệt đối không có ồn ào đến mức như bây giờ rồi. Toàn bộ đàn tràng bị thu hồi, ngoại tông đệ tử bị đuổi, nội tông đệ tử ở Đại Chu Diệu Quốc đều đã bị chèn ép. Trong lòng của tu hành giả thiên hạ, danh dự của tông phái ngàn năm quét rác. Giờ khắc này không có trưởng lão cũng đều đã hoài nghi quyết định của Thiên Cơ Tử trưởng lão rốt cuộc có chính xác hay không. Ở dưới Thái Thượng trưởng lão an bài, vài cái tên nội môn trưởng lão cảnh giới thứ năm lặng yên rời khỏi tông môn, đi đến Yến Quốc. Mấy ngày sau, Đại Chu thần đô. Trên buổi chầu sớm, sứ thần của Yến Quốc quỳ gối trên tử vi điện cầu xin. Yến Quốc có loạn thần tặc tử làm loạn, đã bao vây hoàng cung, hạ thần phụng mệnh của Yến Dương hướng Thượng Quốc cầu diện. Lý Mộ đứng trước điện mặt lộ vẻ bất ngờ. Nguyên ý của hắn là thông qua triều đình của Yến Quốc tạo áp lực cho gia tộc Thanh Thành Tử, nhưng mà hắn không đoán trước được là Yến Quốc Triệu Thị thế mà lại tạo phản. Hắn từng hỏi sứ thần của Yến Quốc, Triệu gia chỉ là một gia tộc tu hành, thực lực bậc trung, căn bản không có thực lực tạo phản. Lực lượng hoàng thất Yến Quốc nắm giữ đủ để mang Triệu gia diệt tộc 10 lần. Có thể mang hoàng thất Yến Quốc bức bách loại hoàn cảnh này, sau lưng của Triệu gia nhất định đã có người giúp đỡ. Có loại thực lực này lại có lý do giúp đỡ Triệu gia, hiển nhiên chính là Huyền Tông. Thám tử của triều đình ở Huyền Tông truyền về tin tức, sau khi mà đám người của Lý Mộ rời khỏi, Huyền Tông trưởng giáo Diệu Dân Tử cũng đã xuất ngoại dân du. Lúc này chấp trưởng Huyền Tông là Thái Thượng trưởng lão Đạo Thành Tử. Lấy tính cách mang thể diện xem trọng hơn mọi thứ, lấy tính cách mang thể diện xem trọng hơn mọi thứ đó của lão làm ra được cái chuyện như vậy. Sứ thần Yến Quốc cầu diện ở trên triều đường dẫn đến nghị luận phạm vi lớn. Sau khi mà thương thảo một phen, quan văn do dự nói, khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng đây là nội chính của Yến Quốc, Đại Chu không nên nhúng tay. Yến Quốc là nước phụ thuộc của Đại Chu, hàng năm tiến cống cho Đại Chu. Đại Chu có chức trách bảo hộ Yến Quốc, nhưng điều kiện tiên quyết là Yến Quốc bị thế lực ngoại lai xâm nhập. Quốc nội của Yến Quốc có người tạo phản thuộc về nội chính của Yến Quốc. Từ khi mà Thái Tổ lập nước, Đại Chu không can thiệp vào nội chính nước khác, ngoại trừ thân quốc chủ động khiêu khích. Đây là nguyên nhân quan trọng các nước phía Nam từ trước đến nay yên tâm tiến cống đối với Đại Chu. Một lần này, Đại Chu có thể sử dụng lý do dẹp loạn phản chính, phát binh giúp cho Yến Quốc. Lần sau, liền có khả năng dùng lý do khác can thiệp nội chính của nước khác. Một khi quy tắc này bị đánh dở, cả

chưa có một chút hiện tượng lạ nào. Gia chủ Triệu gia bay lên trời cao, nói với một người trung niên: "Trưởng lão, trận này là hoàng thất ngày xưa trả giá cao từ linh trận phái mua hàng, nghe nói có thể chống đỡ cường giả động quyền công kích." Người trung niên ở trên cao nhìn xuống cái trận pháp ngoài hoàng cung của Yến Quốc, thản nhiên nói: "Chống đỡ công kích của cảnh giới thứ 6 có điều khoa trương, nhưng mà không có cường giả cảnh giới thứ 6 muốn phá đi cái trận này, quả thật phải tốn thời gian mấy ngày." Gia chủ của Triệu gia nói: "Tiểu nhân lo lắng triều đình Đại Chu, quan tộc khẳng định hướng triều đình Đại Chu cầu viện, nếu triều đình Đại Chu phái binh thì sao?" Người trung niên nói: "Yên tâm đi, đây là việc trong nhà của Yến Quốc các ngươi, triều đình Đại Chu không có khả năng phái binh. Nếu bọn họ thật sự phái binh, tông môn cũng sẽ không có ngồi xem đâu." Gia chủ Triệu gia nhẹ nhàng thở ra nói: "Được, vậy ta cũng yên tâm rồi." Trong trận pháp, hoàng tộc Yến Quốc nhìn bóng người lơ lửng phía trên, mặt đều lộ vẻ khổ sở. Một lão giả thở dài nói: "Không ngờ Huyền Tông thế mà lại ra tay, đối phó Yến Quốc của chúng ta nước nhỏ như vậy, lại phái ra mấy cái vị trưởng lão. Bọn họ muốn đánh mặt của Đại Chu, Yến Quốc ta gặp tai bay vạ gió rồi." Người trung niên mặc hoàng bào nói: "Hôm nay chỉ có thể hy vọng vào triều đình của Đại Chu thôi." Lão giả lắc đầu nói: "Triều đình Đại Chu không có khả năng xuất binh, lúc trận phá chính là lúc Yến Quốc đổi chủ. Hận chỉ hận Yến Quốc của ta thế yếu, ngay cả quốc vận của mình cũng không thể khống chế. Trận pháp hoàng thất Yến Quốc từ linh trận phái mua tuy là mạnh, nhưng mà cũng không chống đỡ được mấy vị cường giả cảnh giới thứ 5 liên tục công kích. Chỉ 2 ngày trận pháp kiên trì đến cực hạn." Gia chủ Triệu gia bay lên trời cao, nhìn cái trận pháp kịch liệt rung động dưới pháp thuật công kích, trong mắt hiện ra một tia nóng bỏng. Yến Quốc chuẩn bị cho họ Triệu rồi, nhiều nhất mấy canh giờ cái trận này phải bị công phá. Nhưng lúc này bỗng có một đạo hào quang từ nơi xa nhanh chóng tiếp cận. Đó là một chiếc thuyền bay. Người trên thuyền bay gia chủ Triệu gia không có xa lạ, hắn là sứ thần Yến Quốc thường trú Đại Chu. Chỉ có một mình sứ thần này trở về, gia chủ Triệu gia đã rõ Đại Chu tất nhiên chưa có xuất binh. Nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ở lúc trên mặt của hắn hiện ra một nụ cười, tiếng gầm cuồn cuộn từ phía trước thuyền đến: "Nghịch tặc, chịu chết đi!" Sứ thần đó đứng thẳng trên đầu thuyền, ném ra mấy cái lá bùa. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện vài bóng người giáp vàng, tay cầm binh khí khổng lồ, trên người tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Gia chủ Triệu gia sững ra tại chỗ chấn động nói: "Đây là cái gì?" Nhìn mấy cái vị thần binh giáp vàng kia, vài tên trưởng lão của Huyền Tông ngay ra nơi đó. Sau khi mà phản ứng lại, lão giả cầm đầu lập tức hoảng sợ nói: "Là thần binh cảnh giới thứ 6, lui, mau, rút lui." Tin tức của Yến Quốc 5 ngày sau truyền đến thần đô. Yêu quốc có loạn đảng của họ Triệu tạo phản bức cung, cuối cùng đã bị hoàng tộc bình định. Triệu thị nhất tộc bởi cái tội lớn tạo phản bị giết cả nhà, chỉ có con hắn Triệu Thành bởi đang ở Huyền Tông tránh được một kiếp. Trong Lý phủ, Lý Mộ bóc một quả quýt đút cho Tiểu Bạch cùng Giảng Giảng mỗi người một muối. Vị thanh thành tử kia bây giờ hắn có thể cảm nhận được một bộ phận thống khổ Tiểu Bạch đã từng trải qua. Huyền Tông, thanh thành tử quỳ trên mặt đất, vẻ mặt dại ra, còn chưa có từ trong đả kích trọng đại phục hồi tinh thần. Gia tộc đoạt quyền đã thất bại, đã bị hoàng thất Yến Quốc tịch thu gia sản, chém cả nhà. Triệu gia bây giờ còn sống trên đời cũng chỉ có một mình hắn. Cái này sao có khả năng? Cái này Yến Quốc chỉ là một quốc gia nhỏ, không thể nhỏ hơn nữa. Người mạnh nhất hoàng thất cũng mới cảnh giới thứ 5. Lần này tông môn trực tiếp phái ra 5 trưởng lão cảnh giới thứ 5. Sự tình sao lại có thể thất bại chứ? Đạo thành tử mặt âm trầm hỏi, chuyện rốt cuộc là thế nào? Một trưởng lão cảnh giới thứ 5 từ Yến Quốc trở về bi phẫn nói, là kim giáp thần binh phù. Kim giáp thần binh phù thiên giai, hoàng thất Yến Quốc triệu hồi ra 3 cái vị thần binh cảnh giới thứ 6. 3 vị đó chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Nếu không phải là bọn hắn cố ý buông tha chúng ta, lần này toàn bộ đệ tử đều phải ở lại Yến Quốc rồi. Diệu Huyền Tử nghiến răng nói, phù lục phái, nhất định là phù lục phái nhúng tay rồi. Trừ bọn họ, có ai có thể vẽ ra kim giáp thần binh phù thiên giai? cái lá bùa thiên giai loại hình công kích cấm bán ra ngoài, phù lục phái, thế mà dám phá hư quy củ sao? Chương 911, Hạo Kiếp cùng cơ duyên. Một tấm kim pháp thần binh phù có thể tạm thời triệu hồi ra một cái thần binh tu vi cảnh giới thứ 6, chiến lực cấp cao như thế, có thể rất dễ dàng tiêu diệt đại đa số tông môn trung bình nhỏ cùng quốc gia trung bình nhỏ, tạo thành một hỗn loạn thật lớn. Cho nên bất cứ một tông môn nào của đạo môn đều không cho phép bán cái lá bùa công kích thiên giai. Đây là nhận thức chung của sáu phái. Diệu Huyền Tử lạnh lùng nói, ta đi hỏi Huyền Cơ Tử một chút, xem lão giải thích thế nào đây. Hắn tới một tòa đạo cung, ngồi trên một cái ghế tựa bạch ngọc. Sau khi mình lấy pháp lực thúc dục, phù lục phái xa ở phía bắc quận, trong đạo cung đỉnh núi cao nhất, Huyền Cơ Tử đang giảng đạo cho các đệ tử, lòng có cảm giác. Phất phất tay, trung ương đạo cung, một bóng người hư ảo bỗng dưng hiện lên. Ánh mắt của Huyền Cơ Tử nhìn hư ảnh phía trước hỏi, Diệu Huyền Tử đạo hữu bỗng nhiên đến thăm, có chuyện quan trọng sao? Diệu Huyền Tử trầm giọng hỏi, Huyền Cơ Tử, ngươi bớt giả bộ hồ đồ với ta đi, phù lục phái của các ngươi có phải là cho Yến Quốc mấy tấm kim pháp thần binh phù hay không vậy? Ngươi hẳn là biết, có loại lá bùa này cấm bán ra bên ngoài. Huyền Cơ Tử phủ nhận, bổn phái chưa có từng bán ra kim giáp thần binh phù. Diệu Huyền Tử hừ lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi phủ nhận được sao? Trừ phù lục phái của bọn ngươi, còn có môn phái thế gia nào có thể vẽ bùa thiên giai, còn là bùa công kích thiên giai? Huyền Cơ Tử lắc đầu nói, bổn phái quả thật chưa có từng bán ra kim giáp thần binh phù, nhưng mà mấy ngày trước, Linh Cơ Tử sư đệ truyền tin nói, mấy cái lá bùa cao cấp hắn mang theo bên người bị người ta trộm mất rồi, có lẽ là tặc tử đó sau khi ăn trộm bán qua tay đi, như vậy không có quan hệ với phù lục phái của ta. Cái gì? Đánh mất sao? Diệu Huyền Tử tức giận nói, Huyền Cơ Tử, ngươi coi bổn tọa là đứa trẻ 3 tuổi sao? Huyền Cơ Tử nhìn hắn thản nhiên nói, phù văn kim giáp thần binh phù tùy tiện trên một quyển sách phù đạo nhập môn nào cũng có, thiên hạ to lớn, tàng long ngọa hổ, có cao nhân giỏi về phù đạo có thể vẽ ra lá bùa này cũng là một chuyện bình thường thôi. Không có bằng chứng, đừng có chuyện gì cũng trách đến đầu của phù lục phái ta. Chẳng lẽ trong phản quân quyến quốc có người sử dụng thần thông đạo thuộc cấp cao liên nhất định là Huyền Tông ở sau lưng ủng hộ sao? Diệu Huyền Tử môi giật giật, á khẩu không có trả lời được, cuối cùng phất ống tay áo, hình chiếu dần dần tiêu tán. Huyền Cơ Tử nhìn hắn biến mất, lấy ra pháp khí truyền âm, sau khi mà thúc giục dặn dò, sư đệ, lần sau có loại chuyện này nhớ đổi một loại lá bùa bọn họ chưa có từng thấy, kim giáp thần binh phù vừa ra ai cũng biết là phù lục phái của ta đó. Kiếp nạn hoàng thất Yến Quốc bởi Lý Mộ dựng nên, cho dù là Đại Chu không có thể xuất binh giúp đỡ, Lý Mộ cũng sẽ không ngồi xem. Đạo môn Lục Tông siêu nhiên trên mọi thứ, chưa có từng tham dự tranh đấu hoàng quyền thế tục, là đạo thành tử đã hỏng quy củ giới tu hành trước, liền không có thể trách Lý Mộ sơ ý đánh mất đồ. Trên thực tế, Lý Mộ trước đó đã biết rồi, lá bùa công kích thiên giai trở nên cấm bắn ra, đây là nhận thức chung của sáu tông. Kim giáp thần binh phù cũng không có thể so với tạo hóa phù, hai cái loại lá bùa này đều là thiên giai, nhưng một cái cứu mạng, một cái lấy mạng, có được một tấm kim giáp thần binh phù thiên giai tương đương với tạm thời có một vị cường giả động quyền có thể tiêu diệt hơn nửa quốc gia nhỏ phía nam. Loại bùa này nếu mà dùng tiền có thể mua được, giới tu hành liền hoàn toàn lộn xộn. Nhưng mà Lý Mộ chưa thu tiền sứ thần Yến Quốc, cũng không có tính bán đâu. Huống hồ hắn đứng ở lập trường chính nghĩa, không thẹn với lương tâm. Ngoài ra, Lý Mộ cũng khắc sâu ý thức được thực lực của bản thân hắn, thực lực phù lục phái vẫn quá yếu. Nếu không, Huyền Tông lại làm sao dám vì một nội môn của đệ tử mà đi đắc tội phù lục phái. Từ trước tới nay, hắn đi mỗi một bước đều xuôi gió xuôi nước, xung đột với Huyền Tông, xem như lần đầu tiên hắn gặp suy sụp to lớn. Kẻ thù của Tiểu Bạch ngay tại Huyền Tông, Lý Mộ không cách nào mà báo thù cho nàng được. Mấy ngày qua, trong lòng quán vẫn luôn tự trách không thôi. Đây chỉ sợ lần đầu tiên Lý Mộ bức thiết sinh ra ý định nâng cao bản thân, tăng lên thực lực người bên cạnh như thế. Phường thị tu hành của thành đô phải xây dựng thành công. Lý Mộ cần đủ linh ngọc, linh dược, mang tu vi của đệ tử phù lục phái, chỉnh thể tăng lên một cấp bậc. Ít nhất trên số lượng đệ tử cấp trung cấp cao không có thua Huyền Tông. Về phần cường giả cảnh giới thứ 5 không có một chút biện pháp nào. Dạng năm qua, linh khí thế giới này từ từ loãng đi, đã không có khả năng sinh ra cường giả cảnh giới thứ 9. Thậm chí ngay cả cảnh giới thứ 8 cũng rất khó xuất hiện, trừ Huyền Tông Thiên Cơ Tử. Đạo môn chưa có vị cảnh giới thứ 8 thứ 2. Khả năng duy nhất của cường giả cảnh giới thứ 8 là ma đạo, nhưng mà Lý Mộ không có khả năng hợp tác với ma đạo. Tổ chức tiến thối rõ ràng này là kẻ địch của toàn bộ nhân sĩ chính đạo. Duy nhất có người hy vọng tấn thăng cảnh giới thứ 8 trên đại lục chính là một trong những người thân mật nhất bên cạnh Lý Mộ. Nữ hoàng hôm nay mặc một bộ quần áo nào đó mà Lý Mộ đã tặng cho nàng, lười biếng dựa trên ghế rồng đọc tiểu thuyết mới nhất. Làm cảnh giới thứ 7 trẻ tuổi nhất của đại lục, Lý Mộ chưa từng thấy nàng tu hành. Nếu là nữ hoàng có tu vi cảnh giới thứ 8, hắn cần gì phải khổ tâm mà tích góp thực lực, tìm cơ hội để Tiểu Bạch báo thù. Hắn đã sớm dẫn người đánh lên Huyền Tông rồi. Chu Vũ cảm nhận được tầm mắt của Lý Mộ, buông sách xuống hỏi: "Ngươi nhìn chằm cái gì?" Nếu mà nữ hoàng chịu cố gắng, hắn liền không cần phải cố gắng nữa. Lý Mộ nghị nghị nói: "Đọc sách mãi cũng không có ý tứ gì đâu, nếu không bệ hạ tu hành đi, tranh thủ sớm ngày phá cảnh." Chương 912: Hảo kiếp cùng cơ duyên. Huyền Tông, trong một tòa đạo cung, Thanh Thành Tử quỳ trên mặt đất, sắc mặt điên cuồng, nghiến răng nói: "Thái thượng trưởng lão, Hoạt Thất Yến Quốc công khai làm nhục Huyền Tông của ta, đệ tử thỉnh cầu thái thượng trưởng lão phái thủ tọa trưởng lão tới Yến Quốc, diệt Hoạt Thất của Yến Quốc, nâng cao môn quy Huyền Tông của ta." Đạo Thành Tử thản nhiên liếc hắn nói: "Dẫn hắn đi, úp mặt vào tường 10 năm, trong 10 năm không có thể bước ra khỏi giới luật phong nửa bước." Thanh Thành Tử hiển nhiên đã điên rồi, diệt Hoạt Thất Yến Quốc, Huyền Tông liền từ chính đạo đệ nhất đại tông biến thành ma đạo đệ nhất đại tông. Đây không phải là kết quả của Đạo Thành Tử muốn. Đệ tử Hạch Tâm đời thứ tư trong điện nhìn Thanh Thành Tử tru lên khi bị mang đi. Sắc mặt của Thanh Huyền Tử so với Thanh Thành Tử còn tái hơn. Hắn rất may mắn mình lúc ấy không có đối đầu với Lý Mộ đến cùng. Nếu không bây giờ, điên có thể là chính hắn rồi. Đạo Thành Tử ngồi trên chủ vị nhắm mắt nói: "Đi xuống hết đi." Các đệ tử khom người hành lễ, theo thứ tự rời khỏi đạo cung. Khi mà trong điện còn lại một mình Đạo Thành Tử, cửa đạo cung chậm rãi đóng lại. Bóng tối mang Đạo Thành Tử hoàn toàn bao phủ. Lúc này bên tai của Đạo Thành Tử bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Có phải rất tức giận, rất không cam lòng hay không vậy? Sắc mặt của Đạo Thành Tử đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nói: "Ai, lăn ra đây cho ta." Thần niệm của lão quét ngang, cũng chưa có phát hiện bên người có khí tức thứ hai. Lúc này thanh âm đó vang lên một lần nữa: "Không cần phải tìm, ta ở trong lòng của ngươi, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi đó." Đạo Thành Tử tu hành hơn 100 năm, rất rõ mình gặp cái gì. Lấy tu vi cùng tâm tính của lão, sắc mặt không có tránh khỏi biến thành tái nhợt. Thanh âm đó tiếp tục nói: "Ta biết ngươi rất tức giận, cũng rất không cam lòng. Trong đám đông sư huynh đệ, thiên phú của ngươi tốt nhất. Ngươi thăng cấp tạo hóa đầu tiên, bước vào động quyền đầu tiên, rảo bước tiến lên siêu thoát đầu tiên. Nhưng mà sư phụ bất công, vẫn mang vị trí trưởng giáo truyền cho người khác. Trong lòng của ngươi cảm thấy nếu ngươi làm trưởng giáo, Huyền Tông nhất định tốt hơn so với bây giờ." Thanh năm đó cười lên: "Nhưng khi mà ngươi nắm giữ Huyền Tông, ngươi phát hiện sự tình không phải là như vậy. Ngươi làm thái thượng trưởng lão, bị một giảng bối cảnh giới thứ năm trước mặt của vô số tu hành giả có mặt ở Tổ Châu làm nhục. Huyền Tông đàn tràng đã bị thu hồi, ngoại tông đệ tử bị đuổi, nội tông đệ tử thế mà bị yêu tộc bài xích. Ngươi trưởng quản tông môn cường đại nhất Tổ Châu, ngay trước mặt một quốc gia nhỏ cũng đã bất lực. Ngươi cả đời này chính là trò cười." Trong mắt của Đạo Thành Tử tràn ngập tơ máu, nổi giận nói: "Cầm mồm, lão phu là thái thượng trưởng lão của Huyền Tông, cường giả cảnh giới thứ 7, dưới một người trên vạn vạn người." Thanh năm đó cười lớn hơn: "Lời ngươi nói, chính ngươi tin không vậy? Nếu ngươi không biết mình là trò cười, ta nào có khả năng xuất hiện. cho dù ngươi bây giờ đạt được mọi thứ ngươi muốn, lại dẫn ngay cả một tiểu bối không làm gì được, cái này chẳng phải là trò cười sao? Câm mồm, câm mồm lại. Huyền Tông trong một đạo cung chủ cao nhất truyền đến từng trận rống giận, vô số đệ tử của Huyền Tông ngẩng đầu nhìn, trong lòng kinh sợ khủng hoảng, không biết thái thượng trưởng lão tại sao mà nổi nóng như vậy, lúc còn trưởng giáo chân nhân chưa từng có tình huống như vậy, cũng không biết trưởng giáo chân nhân khi nào mới trở về. Bọn họ thật sự không biết thái thượng trưởng lão sẽ khiến cho Huyền Tông đi lên một con đường thế nào đây. Ngay tại lúc trong lòng của các đệ tử Huyền Tông nhớ trưởng giáo chân nhân xuất ngoại dân du, Huyền Tông trưởng giáo Diệu Dân Tử đang ngồi thiền ở hồ thiên không gian tĩnh mịch. Một khắc nào đó, hắn mở mắt, nhìn lão nhân đối diện hỏi: "Sư thúc tổ, vì sao mà không dựa theo môn quy giao Thanh Thành Tử cho phù lục phái xử trí đi? Ngài rốt cuộc nhìn thấy cái gì?" Lão nhân trầm mặt hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói hai chữ: "Hạo kiếp." Hai mắt của Diệu Dân Tử co lại. Thiên Cơ Tử sư thúc tổ từng đoán trước hai lần cái hạo kiếp tông môn, nếu không phải sau khi mà lão cảnh báo, tông môn sớm có chuẩn bị, Huyền Tông đã bị diệt trong tay của ma đạo rồi. Chính bởi vì như thế, đệ tử Huyền Tông mới tín nhiệm đối với lão như thế. Diệu Dân Tử hít thật sâu hỏi: "Hạo kiếp thế nào?" Lão nhân chậm rãi nói: "Dương triều bị diệt, lục tông đoạn tuyệt, mười châu sụp đổ, diệt thế hạo kiếp." Diệu Dân Tử chấn kinh nói: "Chỉ bởi vì Huyền Tông giao ra Thanh Thành Tử sao?" Lão nhân mở miệng nói: "Đó là mệnh số huyền diệu, một chuyện bây giờ thấy rất nhỏ bé, cũng có khả năng trong tương lai dẫn đến biến số thật lớn." Diệu Dân Tử nghĩ nghĩ hỏi: "Chẳng lẽ không có giao ra Thanh Thành Tử có thể ngăn cản cái trận hạo kiếp này?" Trong đôi mắt trống rỗng của lão hiện ra một đạo hào quang lẩm bẩm: "Không thể, nhưng đây là sinh cơ duy nhất." Diệu Dân Tử lắc đầu nói: "Đệ tử vẫn không có thể tưởng tượng được." Lão nhân mỉm cười: "Ta không có cách nào tưởng tượng, tu hành cho tốt đi, phúc hề quả hề, quả hề phúc hề, không ai có thể nói rõ được đâu, là hạo kiếp nhưng lại há không phải là cơ duyên." Trên không có thần đô, tầng cửu thiên cương phong, Lý Mộ ở trần trên thân, ngồi xếp bằng trên không, tùy ý cương phong lạnh thấu xương đang thổi trên người của hắn. Sau khi mà lợi dụng cương phong rèn luyện thân thể một lúc, hắn dùng pháp lực khởi động một cái dòng bảo hộ, tiếp tục hướng bên trên bay đi. Từ bên cạnh Thượng Quan Ly bay qua, Lý Mộ tiếp tục hướng lên trên. Trong mắt của Thượng Quan Ly hiện lên một tia không phục. Sau khi mà gian nan hướng bên trên di động một khoảng cách, liền ở dưới áp lực cực lớn rơi xuống mấy trượng, trở xuống vị trí ban đầu. Biết tu vi của Lý Mộ đã vượt qua nàng quá nhiều, nàng chỉ có thể thành thật khoanh chân ngồi tại chỗ. Thời điểm Lý Mộ chưa từng tu hành, nàng dưới sự giúp đỡ của nữ hoàng đã tiến vào cảnh giới thứ 5. Bây giờ Lý Mộ cách cảnh giới thứ 6 chỉ có một bước thôi, nàng còn dừng lại ở cảnh giới thứ 5. Trong lòng khẽ thở dài, Thượng Quan Ly nhắm mắt, tiếp tục vận chuyển pháp lực, thừa nhận áp lực thật lớn cương phong mang đến. Lý Mộ lơ lửng ở phía trên Thượng Quan Ly mấy trượng, một lần nữa khoanh chân ngồi thiền. Nơi này sắp xỉ là cực hạn pháp lực của hắn có thể thừa nhận. Hắn hướng bên trên nhìn một cái, nơi xa cực hạn của ánh mắt, một bóng người khác ngồi xếp bằng. Sau khi nhận giáo huấn ở Huyền Tông, Lý Mộ khắc sâu ý thức được sự lơ lỏng của mình. Nếu hắn có thể mang một nửa thời gian bình thường cãi cọ, liếc mắt đưa tình dùng để tu hành, có thể khi mà gặp chuyện tương tự cũng không có đến mức bị động như vậy chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 114 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.